Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 89. Tình thú nội y, xem ra cô mệt mỏi, kia chất nhi ôm ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Không chờ Ngụy Lẫm Hoa phản ứng lại đây, Ngụy Ương trực tiếp vây quanh được Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân mình hướng tới trong tẩm cung đi đến, nàng treo không tất chân mỹ chân cũng ở nhẹ nhàng đong đưa, mũi chân ngậm giày cao gót hơi hơi đong đưa, nhìn qua dụ hoặc vô, so. Nhưng Ngụy Ương đã hạ quyết tâm muốn níu trụ cô khẩu vị, ít nhất mấy ngày thời gian làm nàng tích góp càng nhiều dục vọng. Vì thế Ngụy Ương ánh mắt chỉ là ở nàng ti đủ ngậm giày cao gót thượng nhìn thoáng qua liền thu. Trở về. Cái này tên vô lại, liền tính là như vậy đều có thể chịu đựng sao? Hừ, rõ ràng phía dưới đều đã kiên quyết lên, nàng rất muốn duỗi tay đi vuốt ve Ngụy Ương cung thịt, chính là lại do dự, này một do dự, Ngụy Ương đã ôm nàng đi tới tẩm cung. Đem nàng đặt ở trên giường, cô, muốn tắm rửa sao? Không tẩy, ngươi người này, đêm nay đều đừng cùng cô nói chuyện. Nói, Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nằm ở trên giường, trừ quá đệm chăn liền cái ở trên người, liền trên người phân nhánh váy lụa, đều không có cởi rớt. Cô, đem váy cởi ra ở ngủ đi, bằng không sẽ rất khó chịu. Hừ, liền không thoát. Ngụy Lẫm Hoa thanh âm từ trong chăn truyền đến. Xem ra bị chọc tức không nhẹ, ai, chẳng lẽ muốn cho chất nhi cho ngươi thoát sao? Nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa từ đệm chăn trung ngồi dậy, theo sau đem đệm chăn hoàn toàn xốc lên, mị nhãn như tơ xem, hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt trừ bỏ tịch mịch khó nhịn dục hỏa ở ngoài, càng có rất nhiều đối Ngụy Ương u oán chi sắc, Ngụy Lẫm Hoa không có trả lời, tự cố giải khai bên hông dây cột. Theo sau chậm rãi đem bên ngoài ti sa phân nhánh, váy lui xuống dưới, đương ti sa phân nhánh váy rút đi lúc sau, Ngụy Ương ánh mắt lập tức ngây ngẩn cả người, ti sa phân nhánh váy nội quần áo là cỡ nào dụ hoặc a, nửa người trên là chỉ có thể bao lấy một nửa nhũ cầu màu đỏ điếu, mang mặt ngực, hơn nữa vẫn là trong suốt, kia hai viên nhũ cầu thượng nhũ thịt có thể xem rành mạch, ngay cả mặt trên phấn, nộn đầu vú đều rõ ràng vô cùng ánh vào mi mắt. Mà để cho Ngụy Ương khiếp sợ chính là, cô. Phía dưới xuyên y phục, một kiện màu đỏ siêu mỏng võng sa tình thú chữ đinh, quần. Tế như tơ tuyến lưng quần liên tiếp ở bên nhau, bộ phận sinh dục vị trí chữ đinh, quần chỉ có không đến hai ngón tay khoang võng sa, đang gắt gao, dán ở cô kia to mọng âm hộ thượng, bởi vì quá hẹp, cho nên căn bản vô pháp bao trùm âm hộ, Ngụy Lẫm Hoa là ngồi, cho nên nhìn không thấy tình thú chữ đinh, quần mặt sau là cái dạng gì, Ngụy Ương ánh mắt có chút lửa nóng, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Phát hiện kia kề sát âm hộ võng sa chữ đinh, quần đã hoàn toàn ướt đẫm, mặt trên hiện lên một cổ màu trắng mật dịch. Hơn nữa thỉnh thoảng lại tràn ra nhẹ nhẹ mật dịch, Ngụy Ương ánh mắt theo bản năng hướng tới phía dưới dời đi, ánh mắt lại là chấn động, cô nàng trên đùi xuyên cũng không phải thịt ti quần vớ, mà là màu da đai đeo vớ, tất chân đỉnh cũng chỉ có thể đủ đạt tới đầu gối bộ vị trí, ở trên đùi bọc ren dây buộc tất, hai căn mỏng. Mỏng màu da giải lụa hướng về phía trước kéo dài, vừa lúc đặt tới tình thú chữ đinh, quần vị trí. Hắn lúc này mới phát hiện đây là một bộ, cùng tình thú chữ đinh. Khóa quần tiếp ở cùng nhau. Ầm ọc. Ngụy Ương thật sâu nuốt nước miếng, bị Ngụy Lẫm Hoa như vậy dụ hoặc sau, cung thịt trực tiếp bành trướng tới rồi đỉnh trạng thái, trong suốt màu đỏ đai đeo tình thú mặt ngực, màu đỏ siêu mỏng võng sa tình thú chữ đinh, quần, màu da ren tình thú đai đeo vớ. Đây là tình thú trang phục a, thấy Ngụy Ương trong mắt hiện lên lửa nóng dục vọng, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng đắc ý cười trộn lên, thấy chính mình xuyên này, mê người tình thú trang phục, nàng không tin cái này hư hài tử còn có thể chịu. Đừng trụ, nàng cố ý hừ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. Ngủ. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa nằm ở trên giường, đem đệm chăn bao trùm ở trên người, che lấp nàng kia vô hạn dụ, hoặc thân mình, nhưng nàng nơi nào ngủ được. Đêm nay này bộ tình thú nội y chính là vì chất nhi chuẩn bị, Ngụy Ương lại lần nữa nuốt nước miếng, sau đó cởi ra trên người quần áo cùng nội bộ, chui vào Ngụy Lẫm Hoa kia ấm áp hương, ấm đệm chăn nội, nàng vốn tưởng rằng Ngụy Ương không có khả năng sẽ nhẫn nại trụ, nhưng đợi nửa ngày lại thấy Ngụy Ương không hề động. Tỉnh, nhưng hắn hạ thể thô to cung thịt rõ ràng liền đem đệm chăn đỉnh cao cao. Thời gian chậm rãi chuyển dời, Ngụy Lẫm Hoa lại nghe thấy Ngụy Ương ngủ say hô hấp truyền đến. Nàng không cấm sửng sốt, trong mắt hiện lên cực đại mất mát, nghĩ thầm chẳng lẽ chất nhi được đến chính mình thân mình lúc sau chơi chán rồi sao, nhưng lại không giống a, vừa rồi hắn rõ ràng nổi lên mãnh liệt phản ứng, ánh mắt kia hận không thể muốn đem chính mình hoàn toàn nuốt vào, đi giống nhau, sao có thể sẽ chơi nị chính mình như vậy phong vận thân mình đâu. Nàng tư tới tác đi, cuối cùng. Chỉ có một đáp án, chính là chất nhi cố ý. Cố ý làm chính mình dục vọng không chiếm được phát tiết, làm chính mình dục vọng càng ngày càng cường liệt, không ngừng tích góp, hừ, tiểu phôi đảng, cô càng không như ngươi ý, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa lại khẽ rên một tiếng, cảm giác âm hộ thượng tình thú võng sa chữ đinh, quần đều tích ra thủy tới, ân ha. Nàng nhịn không được thấp thấp trên rỉ lên, ở cũng nhịn không được hướng tới Ngụy Ương nhẹ nhàng di động lại đây, đi vào Ngụy Ương bên người, nàng đem lửa nóng thân mình nhẹ nhàng đè ở Ngụy Ương trên người. Sau đó vươn tay phải ở bị, đệm nội tìm tòi một lát, ở chạm vào kia cùng lửa nóng thô to côn thịt thời điểm mới lộ ra một tia đắc ý cười quyến rũ, hừ, cô chính mình chơi. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng cả kinh, phát hiện Ngụy Ương côn thịt so đêm qua lại thô to ba phần, như vậy thô to hình dạng, sao có thể sẽ thờ ơ đâu, mang theo này của ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa ấm áp bàn tay ở côn thịt thượng vuốt ve lên, nàng hơi hơi nâng lên nửa người trên. Cố tình đem này đối bị tình thú mặt ngực bao vây nhũ cầu đè ở Ngụy Ương ngực. Sau đó mở ra môi đỏ, nhẹ nhàng hôn ở Ngụy Ương trên môi, lưỡi thơm cũng ở hắn khóe miệng quét lên, lúc này Ngụy Ương nơi nào ngủ được, bất quá là giả bộ ngủ mà thôi, cũng là muốn nhìn xem chính mình ngủ về sau, cô sẽ làm ra kiểu gì dâm đãng hành vi, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa yêu kiều rên rỉ một tiếng, một đầu tóc đẹp đều tán ở Ngụy Ương trên mặt, vì thế mị nhãn như tơ thấp giọng tự nói: thật đại, có thể cùng Ương Ương gặp nhau, hơn nữa phát sinh như vậy loạn luân quan hệ, là ta cả đời làm ra chính xác nhất tuyển. Chọn. Nếu không phải như thế, nàng có thể nào thể nghiệm đến nhân gian này cực hạn khoái cảm? Ngụy Ương nằm ở trên giường tiếp tục giả bộ ngủ, cảm giác côn thịt thượng truyền đến một cổ ấm áp xúc giác, trong lòng rung lên, hắn kia cùng côn thịt bị Ngụy Lẫm Hoa ngón tay nắm lấy, hơn nữa nhận thấy được tay nàng chưởng chậm rãi triều động lên. Môi cũng bị Ngụy Lẫm Hoa môi đỏ hôn lấy, hơn nữa không ngừng ở hắn ngoài miệng cọ sát lên, ngực bị một đôi to mọng nhũ cầu đè nặng, nhẹ nhàng đè ép lúc sau. Kiên quyết nhũ cầu cũng biến ảo hình dạng. Tình thú mặt ngực sát ở ngực, vô cùng tơ lụa, mặt trên truyền đến đại lượng nhũ hương vị, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại run rẩy, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, môi đỏ đã hoàn toàn mở ra, trực tiếp đem Ngụy Ương hạ nửa môi ăn vào trong miệng. Sau đó lại dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, hư tiểu hài tử, xem cô không cắn chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt lộ ra một mặt cười trộm, ướt hoạt nước miếng nhẹ nhàng đổ vào Ngụy Ương cánh môi trung, sau đó lại chậm rãi, di động đến Ngụy Ương thượng nửa bộ phận môi. Dùng đồng dạng phương thức cắn, nàng một bên hôn môi Ngụy Ương môi, đem nhũ cầu ở Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng đè ép, một bên dùng tay phải ở Ngụy Ương, thô to côn thịt thượng nhanh chóng vuốt ve. Chính mình hạ thể bị tình thú chữ đinh, quần thiếp chặt nhục huyệt dần dần tràn ra nước sốt, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa hơi thở tăng thêm, nhẹ nhàng thở hổn hển, cảm giác dục hỏa thiêu thân mình đều ở nóng lên, đầy đầu tóc đẹp lạc hạ, đem Ngụy Ương cái trán đều bao trùm, dần dần, Ngụy Ương hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Tuy rằng cũng không có trợn mắt thấy như vậy một màn, nhưng não trong biển lại thượng qua cô một bên hôn môi chính mình một bên vì chính mình thủ dâm hình ảnh. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng vươn lưỡi thơm, hướng tới Ngụy Ương nhắm hàm răng thượng để qua đi, đầu lưỡi dán ở Ngụy Ương nha, trên mặt, ướt át nước bọt cũng đổ qua đi, ân ha. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ một tiếng, tay phải ở Ngụy Ương côn thịt thượng vuốt ve tốc độ không cấm nhanh hơn rất nhiều, nàng kiều, khu cũng bắt đầu liên tục run rẩy lên, dư lại dâm dịch càng ngày càng nhiều. Phản phất lưu không làm giống nhau, chết hài tử, cô lưỡi thơm không thể ăn sao. Ngụy Lẫm Hoa có chút u oán lầm bầm lầu bầu, theo sau lại dùng lưỡi thơm lại lần nữa ở Ngụy Ương khép kín hàm răng thượng quét động, một lát, rốt cuộc, Ngụy Ương miệng hơi hơi mở ra, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt vui vẻ, lưỡi thơm trực tiếp độ nhập, cùng với lưỡi thơm độ nhập, Ngụy Ương cảm giác được một mồm to hương, ngọt nước miếng cũng cùng lưỡi thơm cùng nhau trực tiến vào, hút lưu, Ngụy Lẫm Hoa dùng sức hút một ngụm, đem Ngụy Ương nước miếng ăn vào trong miệng. Sau đó lại dùng lưỡi thơm ở Ngụy Ương khoang miệng nội liên tục quấy, từ tam khối hàm răng thượng phân biệt liếm láp mà qua, lại ở lợi vị trí tìm kiếm một lát, mang theo đầy miệng, thơm ngọt nước miếng, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi giao triền ở bên nhau, ân ân. Hừ ân. Ân ô, thật. Ăn ngon thật, nhân gia đã sớm hẳn là đem Ương Ương ăn. Hừ, chết hài tử, như thế nào không còn sớm điểm tới Bắc Quốc. Liễu Huyền Âm cái này hư nữ nhân, Ngụy Ương muốn đem Ương Ương đưa cấp Phượng Ngạo Tiên, cấp cô cô thật tốt. Cô cô đem Ương Ương nuôi lớn, về sau đã ở giữa Ương cô cô, cũng ở giữa Ương mẫu thân, cũng muốn ở giữa Ương thê tử, mỗi ngày buổi tối đều phải cùng Ương Ương thân thân. Ngụy Lẫm Hoa một bên kiều xuyển, một bên lầm bầm lầu bầu, nàng cũng không biết Ngụy Ương lúc này là giả bộ ngủ, nhưng nàng đã chú ý loạn tình mê. Toàn thân tâm đầu nhập tới rồi trận này kích thích loạn luân bên trong, hoạch, Ngụy Lẫm Hoa môi đỏ lại lần nữa hút một ngụm, đem Ngụy Ương nước miếng ăn vào trong miệng, lưỡi thơm qua lại quấy, phát ra tư tư tư thanh âm, lưỡi hôn một lát, Ngụy Lẫm Hoa đem lưỡi thơm trừ trở về, đầu hơi hơi nâng lên, tràn ngập dâm dục nhìn Ngụy Ương, theo sau nàng làm ra một cái lệnh người ăn vào động tác, chỉ thấy nàng đem lưỡi thơm rút về, ở miệng đầy thơm ngọt khoang miệng nội, nhẹ nhàng đảo qua, theo sau lại đem lưỡi thơm duỗi ra tới. Mặt trên đã xuất hiện tảng lớn nước miếng, Ương Ương, ăn đi. Ngươi, ngươi yêu nhất nước miếng. Đem cô cô nước miếng ăn vào đi, sau đó hảo hảo, phẩm vị. Lầm bầm lầu bầu lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt đặt ở Ngụy Ương đầu phía trên, lưỡi thơm cũng tùy theo duỗi trường, trong suốt khẩu, thủy theo lưỡi mặt kéo thành sợi mỏng, chậm rãi dừng ở Ngụy Ương nửa trương trong miệng, hư hài tử. Cô cô nước miếng ăn rất ngon đi, về sau muốn ngoan ngoãn nga, cô cô mỗi đêm đều cho ngươi ăn. Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt đỏ bừng nói. Lại dùng lưỡi thơm ở Ngụy Ương trên mặt liếm láp một hồi, Ngụy Lẫm Hoa buông ra vuốt ve Ngụy Ương côn thịt bàn tay, thân mình từ đệm chăn trung chuyển lại đây, đem to mọng thịt ti mỹ, mông ngồi ở Ngụy Ương ngực, xé kéo một tiếng, Ngụy Lẫm Hoa hạ bộ tất chân bị nhẹ nhàng xé mở, một cổ dâm dịch cách chữ đinh, quần nhỏ giọt ở Ngụy Ương ngực, kia chỉ có hai ngón tay khoan võng xa chữ đinh, quần đã bị dâm dịch bọc thành một cây dây nhỏ, đang gắt gao cột vào nhục huyệt thượng, tân a. Ngụy Lẫm Hoa yêu kiều rên rỉ một tiếng. Nhẹ nhàng quay đầu, mị nhãn như tơ nhìn thoáng qua ngủ say Ngụy Ương, theo sau chậm rãi, đem chính mình ti mông đè ở Ngụy Ương trên mặt, liếm. Liếm đi hài tử. Ngươi. Ngươi thích nhất. Đại mông cùng. Tao huyệt. Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng dục vọng đã bị hoàn toàn khai phá ra tới, màu mỡ ti mông đè ở Ngụy Ương trên mặt lúc sau, dùng sức vặn vẹo mông. Hơn nữa không ngừng đem ướt dầm về nhục huyệt để ở Ngụy Ương trong miệng, Ngụy Ương lập tức cảm giác được toàn bộ khuôn mặt đều trở nên ướt át, đại lượng dâm dịch chảy xuôi đến trên mặt. Khi lửa nóng dâm uế, hơi thở từ nhục huyệt nội phát ra, không ngừng đánh vào trên mặt, ti mông trơn trượt đối với Ngụy Ương tới nói là một loại hưởng thụ, siêu mỏng tất chân xúc cảm mỹ diệu vô cùng, tất chân cùng dâm, dịch hỗn hợp ở bên nhau, làm này trở nên nhão dính dính, âm hộ mùi hương truyền đến. Làm Ngụy Ương thân hình cũng không khỏi run rẩy lên, nhưng Ngụy Ương lúc này là giả bộ ngủ trạng thái, cũng không sẽ đem đầu lưỡi vói vào đi liếm láp. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa quá mức dâm đảng, ti. Mông không ngừng ở Ngụy Ương trên mặt cọ sát. Đôi tay cách tình thú mặt ngực cũng điên, cuồng xoa bóp, một đầu tóc đẹp theo nàng thân hình run rẩy cũng không ngừng lên xuống, ô ô, mau. Mau liếm a hài tử. Nhân gia đều đem tao huyệt đưa đến ngươi trong miệng. Ngươi còn chờ cái, sao có thể? Ngụy Lẫm Hoa bị trong cơ thể dâm dục thiêu đều mang theo khóc nức nở, ở nàng xoa bóp hạ, tình thú mặt ngực cũng hỗn độn không, kham, mặt trên cũng ướt đẫm một mảnh, ân hừ. Vú lại. Lại phát trướng. Hảo. Thật nhiều sữa. Ô ô, a ha. Ân ô, sữa muốn. Muốn phun ra tới. Mỗi khi nàng tình dục tăng vọt thời điểm, vú liền cực độ phát trướng hơn nữa không ngừng chảy xuôi ra sữa, liên tục ở vú thượng xoa bóp một lát, Ngụy Lẫm Hoa lại chui vào đệm chăn lúc sau, lấy 6-9 tư thế đem chu, môi đặt ở Ngụy Ương thẳng thắn côn thịt thượng, nàng ở côn thịt thượng dùng sức ngửi một ngụm, mãnh liệt giống được hormone hương vị làm nàng trong cơ thể sở hữu nhiệt lưu toàn, bộ đều hướng tới nhục huyệt dũng đi, đôi tay nâng lên nắm lấy côn thịt hai đoan, lại như là si nữ giống nhau dùng gương mặt ở côn thịt thượng. Cọ sát nửa ngày, theo sau há mồm đem côn thịt hàm đi vào, nhanh chóng phun ra nuốt vào lên, Ngụy Lẫm Hoa khoang miệng lập tức cổ trướng lên, môi đỏ muốn trương đại tới rồi cực hạn, lúc này mới khó khăn lắm đem cái này côn thịt ăn vào đi, thật sự quá thô quá dài, ở nàng trong ấn tượng, nam nhân côn thịt sao có thể sẽ như vậy thô to, nhưng nàng kia trong cơ thể áp lực nhiều năm dâm dục, có lẽ cũng chỉ có như vậy thô to côn thịt mới có thể đủ thỏa mãn nàng. Ngụy Lẫm Hoa trạng nếu điên cuồng phun ra nuốt vào cung thịt. Hai chỉ trắng nõn ngón tay cũng ở Ngụy Ương Tinh Hoàng thượng nhẹ nhàng xoa bóp. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi ở cung thịt bốn phía liếm láp, nước miếng hoàn toàn làm ướt cung thịt, tại đây cổ dâm dục hạ, Ngụy Lẫm Hoa cố tình đem nhục huyệt hướng tới Ngụy Ương ngoài miệng áp đi, nhưng Ngụy Ương không vương đầu lưỡi, nàng luôn là vô pháp giảm bớt tao huyệt nội, hư không, ô ô ô, Ngụy Lẫm Hoa một bên phun ra nuốt vào cung thịt, một bên phát ra ô ô ô rên rỉ, lưỡi thơm lại ở mã mắt thượng nhanh chóng liếm láp, mười mấy thứ, đem Ngụy Ương liếm cả người run rẩy không thôi, Ngụy Ương dần dần cảm giác chính mình muốn chống đỡ không được. Vì thế thình lình mở to mắt, lập tức thấy một đôi to mọng, ti mông xuất hiện, hơi mỏng màu da tất chân kề sát ở cái mông thượng, mặt trên xuất hiện tảng lớn ướt nị bạch sương, hạ bộ bị, xé lạng màu da tất chân kề sát đùi khe hở, tình thú chữ đinh, quần cuốn thành dây nhỏ, cắt gao thích chặt màu mỡ bạch hổ, nhục huyệt, Ngụy Ương rốt cuộc nhịn không được, nâng lên đôi tay ở Ngụy Lẫm Hoa tất chân mỹ trên mông niết xoa nhẹ lên, ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, màu mỡ ti mông nhịn không được tả hữu lay động. Như là vẫy đuôi lấy lòng chó cái giống nhau, tảng lớn dâm dịch ném tới rồi Ngụy Ương trên mặt, nàng biết Ngụy Ương đã tỉnh lại, tiện đà trong lòng vui vẻ, dùng sức ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, màu mỡ nhục huyệt không, đoạn hướng tới ở hắn ngoài miệng cọ sát, Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, đôi tay dùng sức niết ở ti trên mông, sau đó nhẹ nhàng nâng khởi Ngụy Lẫm Hoa ti mông, vương đầu lưỡi liếm ở khe thịt thượng, ân hừ. Ô ân. Nhục huyệt bị đầu lưỡi xâm nhập, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại loạn rung. Cảm giác từng đợt mãnh liệt khoái cảm đã muốn áp chế không được, càng nhiều dâm dịch từ nhục huyệt nội chảy xuôi xuống dưới, như là dòng suối giống nhau, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại không có đình chỉ khẩu giao, như cũ ở điên cuồng phun ra nuốt vào Ngụy Ương cung thịt, ti mông nhẹ nhàng hạ, áp, muốn đem Ngụy Ương đầu lưỡi hút vào nhục huyệt bên trong, Ngụy Ương đầu lưỡi ở Ngụy Lẫm Hoa võng xa chữ đinh, quần thượng quét một chút, chữ đinh, quần hoàn toàn ướt đẫm, đại lượng dâm dịch bị ăn vào trong miệng, theo sau đầu lưỡi lướt qua hai bên đại môi âm hộ, há mồm hàm vào trong miệng, ô ô vân đâu. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác một cổ mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại, theo sau phát ra một đạo cực hạn kêu rên thanh, hai cánh màu mỡ ti mông dùng sức đè ép ở Ngụy Ương trên mặt, Ngụy Ương đều mau bị áp hít thở không thông, bởi vậy có thể thấy được trên giường Ngụy Lẫm Hoa là cỡ nào điên cuồng. Liếm láp nửa ngày lúc sau, Ngụy Ương dùng sức đem Ngụy Lẫm Hoa ti mông đẩy lên, lúc này mới mồm to hô hấp, cô ngươi mau buồn chết ta. Ngụy Ương mở miệng nói, nghe xong Ngụy Ương nói. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt hiện lên một mạc đỏ bừng thần thái, tiện đà đem miệng rút ra Ngụy Ương cung thịt, lại hừ hừ nói một câu, làm ngươi giả bộ ngủ, cô dùng đại mông buồn chết ngươi. Ngụy Ương lập tức ngồi dậy, đem Ngụy Lẫm Hoa đè ở trên giường, cô. Ngươi thật là cái phong tao thuộc phụ, cư nhiên thừa chất nhi ngủ thời điểm đêm này đối tao mông đè ở chất nhi trên mặt,